Y võ song toàn, chương 277, cô phải cố gắng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Văn Kỳ gật đầu, vốn dĩ chẳng có gì phải giấu với chị Điền cả. Điền Hiểu Lâm hỏi, cậu ta có thân phận gì, sao lại quen những nhân vật lớn đó chứ? Tô Văn Kỳ đáp, anh ấy từng chữa bệnh cho họ. Cô nhắc lại lời giải thích mà Tần Lâm nói với mình. Tuy nhiên Điền Hiểu Lâm lại cau mày, từng chữa bệnh sao? Có gì đó sai sai. Cho dù là thần y từng giúp chữa bệnh, bọn họ cũng sẽ không kính nể như thế chứ. Lúc bước vào phòng, từ vị trí ngồi có thể nhìn ra trước khi Tần Lâm vào, vị trí trung tâm đó luôn để trống, sau khi anh đến liền ngồi vào đó một cách tự nhiên, không hề thấy khó xử chút nào. Sau khi ngồi xuống, cho dù gọi món, ăn cơm hay mời rượu đều phải thông qua Tần Lâm. Mặc dù lúc nói chuyện họ không dùng cách xưng hô đặc biệt nào, nhưng từ cử chỉ hành động có thể nhận ra Tần Lâm mới là người có quyền thế nhất. Nếu như chỉ là một bác sĩ sao có thể làm được điều này chứ? Những nhân vật đó hoặc là có quyền lực khủng hoặc là vô cùng giàu sang, có người nào mà chưa từng gặp chứ? Sao có thể kính trọng một bác sĩ như vậy? Cậu Tần Lâm này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một bác sĩ. Có điều Điền Hiểu Lâm cũng không nói nhiều mà chỉ hỏi. Hai người phát triển đến mức nào rồi? Tô Văn Kỳ lắc đầu. Chưa đâu vào đâu, Điền Hiểu Lâm hỏi, vậy cô phải cố gắng lên, đó là chàng trai kho báu đấy, cô phải giữ lấy. Điền Hiểu Lâm nói một câu như thế rồi thôi khiến Tô Văn Kỳ mơ hồ, cái gì mà chàng trai kho báu chứ? Chị Điền làm sao vậy? Ngày thường nếu Tô Văn Kỳ yêu đương, xuất hiện xịt căng đan, cô ấy sẽ rất tức giận, bây giờ lại ủng hộ cô yêu đương sao? Bên cạnh đó, Điền Anh bị Tần Lâm bắt hốc hết một chai rượu trắng, đây là sự sỉ nhục lớn đối với cô ta, là một ca sĩ nổi tiếng trong giới mấy chục năm nay chưa từng có ai dám đối xử như thế với cô ta. Khốn nạn, đúng là muốn chết, điều tra cho tôi rốt cuộc là ai. Dù sao Điền Anh cũng sinh ra ở tỉnh Đông Hải nên cũng có chút quan hệ ở đây, cô ta nhanh chóng điều tra ra được lai lịch của Tần Lâm, biết được anh mở một y quán ở đường Đông Y, khi biết tên này chỉ mở một y quán, Điền Anh lập tức phẫn nộ. Còn tưởng là nhân vật quyền thế nào, thì ra chỉ là một bác sĩ tép siêu. Xử lý anh ta, chấm, Điền Anh nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Tề Kiến Long ở Đông Hải. Chú Tề, cháu là Điền Anh đây. Ồ Điền Anh hả, lâu rồi không gọi điện cho chú, nghe nói cháu về Đông Hải tổ chức buổi hòa nhạc à. Tề Kiến Long. Gia chủ của nhà họ Tề có quan hệ với Điền Anh, trước đây gia tộc nhỏ như nhà Điền Anh hoàn toàn không đủ trình sánh với ba gia tộc lớn, có điều sau này cô ta nổi tiếng rồi nên cũng xem như có thể nói chuyện được với nhà họ Tề. Hàn huyện một lúc Điền Anh vào thẳng vấn đề, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tề Kiến Long lập tức phẫn nộ. Có chuyện này sao, một tên bác sĩ mở y quán còn con mà cũng dám hống hách như thế, cháu yên tâm, chuyện này chú sẽ xử lý cho cháu. Có câu nói này của Tề Kiến Long, Điền Anh cũng yên tâm. Vậy thì cảm ơn chú Tề. Sau khi cúp mắt, Tề Kiến Long trực tiếp ra lệnh. Tìm vài người đến y quán Hiên Viên ở đường Đông Y, đập nát cái quán đấy ra rồi trói bọn họ lại cho tôi. Vâng, dạo gần đây nhà họ Tề rất khiêm tốn, trước đây con cháu còn sống sót của nhà họ Tần xuất hiện, nghe nói được lãnh đạo Tôn và Mạnh Văn Cương chống lưng nên bọn họ không có hành động gì. Kết quả Tề Hiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trưởng trưởng tôn của nhà họ Tề chết yểu, đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra hung thủ là ai. Tề Kiến Long đang rất tức giận muốn tìm chuyện gì đó để xây dựng uy danh, đúng lúc hôm nay Điền Anh lại nhờ việc. Kiến Long vừa ra lệnh, mười mấy tên tay chân của nhà họ Tề yền hành động. Hai chiếc xe van đi đến y quán Hiên Viên, lúc này ba người vẫn ở trong y quán, chưa ai tan làm. Vừa nhìn thấy Trịnh Bình Long, đám người đó lập tức biến sắc. Tên họ Trịnh thì ra ông trốn ở đây. Trịnh Bình Long vốn dĩ là vệ sĩ của Tề Kiến Long, sau khi giết Tề Hiền liền trốn ở y quán Hiên Viên làm bảo vệ ở đây, không ngờ rằng đám người này lại vô tình tìm thấy ông ta. Sắc mặt Trịnh Bình Long thay đổi, mặc dù ông ấy đánh nhau giỏi, nhưng chưa đạt đến trình độ 1:10, hôm nay có nhiều người như thế, rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Bác sĩ Khổng, bác sĩ Diệp, hai người cẩn thận, mau thông báo cho cậu Tần. Trịnh Bình Long tiện tay vớ một cây gậy, để Khổng Phàm Lâm và Diệp Vãn Nhi đứng phía sau mình để bảo vệ. Đám tay chân đó hừ lạnh lùng một tiếng. Ra tay, lúc này Tần Lâm đang chọn đồng hồ trong cửa hàng đồng hồ, lần trước sau khi tặng cho Vương Đông Tuyết, anh thấy món đồ này khá hữu ích nên định mua cho Diệp Vãn Nhi, Trúc Linh Linh còn cả Tô Văn Kỳ nữa mỗi người một cái, dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, đi ra ngoài đường cũng khá nguy hiểm, mua để phòng nhỡ có khi cần đến. Lúc đang chọn đồng hồ đột nhiên chuông điện thoại kêu. Tần Lâm nghe máy, Vãn Nhi chuyện gì thế? Anh Tiểu Lâm, nhanh, giọng nói ở đầu dây bên kia rất cấp bách, vừa nói được một chữ nhanh thì nghe thấy tiếng rắc rắc, hình như điện thoại bị thứ gì đó đánh rơi vậy, sau đó là âm thanh máy bận. Tần Lâm lập tức cau mày lại, giọng điệu của Diệp Vãn Nhi rất lạ, hình như đã xảy ra rắc rối gì rồi. Cách chương.